Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, chương 1598 đế cung, chân chính địa cung, ngày mai thêm càng, một cái chưa bao giờ đứng đắn đương quá mẫu thân người, một cái có thể nói 24 hiếu hảo nữ nhi người. Liền như vậy bắt đầu rồi chân chính mẹ con sinh hoạt. Ở kia thái tử đình vô cùng náo nhiệt, đèn rực rỡ mới lên thời điểm. Mặc Nhiên ở trong phòng bếp vụng về phải học xào rau. Bên cạnh đến nữ nhi có thể rào rạt đến chỉ huy, cảnh tượng một. Đại Ly, ta hiện tại cảm thấy ngươi khả năng không phải ta mẹ. Lại là như vậy bổn, Mặc Nhiên. Ngươi lặp lại lần nữa, Đại Ly. Là ngươi quá vĩ đại. Đem nguyên bản thuộc về ngươi nấu ăn năng lực truyền thừa cho ta. Lúc này mới dẫn tới ngươi hiện giờ kỹ năng thiếu hụt tương đương, cảnh tượng nhị. Đại Ly, cà chua sao trứng gà đều sẽ không? B, ngươi đem toàn bộ trứng gà bỏ vào đi làm gì? Sẽ bạo, bồng, Mặc Nhiên, quả nhiên bạo tương đương thực hảo. Này đó ngươi ăn luôn, đừng lãng phí, như thế nào, ngươi không ăn? Đại Ly, ngạch, ta có thể trước đem bên trong trứng gà xác lấy ra tới sao? Cảnh tượng tam, Mặc Nhiên, ngươi còn muốn ăn cái gì? Đại Ly, ngạch, căn cứ ngươi học tập năng lực cùng nào đó không thể sức chống cự. Ngươi thật sự còn phải làm. Mặc Nhiên, ngươi là ở cười nhạo ta. Đại Ly, không dám, gà cung bảo, cá hương thịt ti, sườn heo chua ngọt, Phật khiêu tường, cá chua ngọt, bàn gà trống, Mặc Nhiên, ăn lẩu đi, Đại Ly. Thiên Đô Quyết liền như vậy ngơ ngác ngồi ở gác mái bên ngoài nhìn gác mái phòng bếp một góc. Vẫn luôn đèn sáng, sau đó một chữ không lậu đến nghe bên trong truyền ra tới nói. Từ cửa sổ cắt hình có thể nhìn đến cái kia trước nay đối hắn không giả lấy bất luận cái gì cảm xúc. Người không chút nào che giấu đến xấu hổ buồn bực, đắc ý, vui mừng, hết sức vui mừng. Ý xấu, so với hắn năm đó mới gặp nàng thời điểm còn muốn tươi sống vô số lần, còn có kia cửa sổ. Truyền ra tới mùi khét, nếu đó là nàng thê tử. Nếu đó là hắn hài tử. Nếu hắn cũng ở bên trong. Có thể rõ ràng nhìn các nàng như vậy, hắn gục đầu xuống. Hắn chưa bao giờ như vậy không cam lòng quá, này đó. Hắn nếu có thể có được quá một tia. Này thiên hạ với hắn lại tính cái gì, đột nhiên. Oanh, thái tử đình bên kia có sao động, quân bộ hỗn loạn, nơi nơi đều là hò hét thanh, Thiên Đô Quyết quay đầu nhìn lại. Hắn có thể nghe được bên trong kêu gọi, Lô Hào thần quân tao ám sát. Lô Hào đã chết, thái tử mất tích, toàn bộ thái tử đình chấn động, Thiên Đô Quyết mặt vô biểu tình. Yên lặng nhìn kia gác mái nửa ngày. Đứng dậy rời đi, đang ở ăn cái lẩu hai người tự nhiên cũng nghe tới rồi động tĩnh, người giết. Ân, Lô Hào với hắn không nhiều lắm tầm quan trọng. Bất quá thái tử mất tích khả năng sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Hắn sẽ đi xem, thừa cơ hội này, người đi đi, kỳ thật cái lẩu cũng vừa mới bưng lên, Đại Ly nhìn nàng một cái. Không cần, ăn xong lại nói, Mặc Nhiên cũng liền không nói chuyện. Nói đến cùng nàng là cực kỳ quả quyết người. Xưa nay không thích khuyên người. Cho dù là khuyên cũng sẽ không có lần thứ hai. Hai người không màng ngoại giới sôi nổi hỗn loạn. Liền thật sự đem này đốn cái lẩu ăn xong rồi. Ăn uống no đủ sau. Đại Ly cầm lấy chén đũa muốn đi tẩy. Mặc Nhiên giữ chặt tay nàng. Ta trước mắt là phế nhân trạng thái. Vô pháp rời đi nơi này. Nhưng là ngươi có thể... Nói vậy ngươi đã cảm giác được đi. Ở hậu viện ao hồ phía dưới. Là chân chính đế cung, địa cung. Đúng vậy, Thiên Đô Quyết người này xưa nay sẽ không đem chính mình chân chính tự tin bãi ở người khác trước. Mát, ta ở nơi này. Người khác liền đều cho rằng nơi này là cấm địa. Kỳ thật ta cũng bất quá là thủ thuật che mắt. Chân chính cấm địa ở dưới. Cũng là chiến thuật tâm lý, Đại Ly thâm chấp nhận. Đế cung không ít bí mật đều giấu ở phía dưới. Địa cung phía dưới có thông đạo. Không phải thông đạo, mà là truyền tống trận. Một cái tứ phương thiên địa mạnh nhất truyền tống trận. Nhưng tùy ý tới rất nhiều địa vực. Trong đó bao gồm cương vực, hồn vực thậm chí các ngươi Nam Cương từ địa vực. Binh quý trăng thần tốc, nếu đánh lên tới, điểm này đó là thần tộc một đại ưu thế, đại ly kinh hãi. Điểm này nàng cũng thật không biết, phải biết rằng nàng hiện tại nhưng đã là quân bộ cao cấp quan viên. Nhưng quân bộ bên trong cũng không cái này biến thái truyền tống trận bất luận cái gì nhận chi toàn. Bộ quân bộ đều bị thiên đô quyết cấp chơi. Nguyên lai ở quân bộ ở ngoài còn có một cái địa cung thế lực. Thật đúng là niệu tính, đại ly cảm thấy chính mình trước kia là trường nguyên thời điểm cũng không cái. Này thiên đô quyết như vậy nhiều loan loan đạo đạo a, bất quá cũng không bài trừ năm đó thế lực cũng. Không hiện tại như vậy phồn đa. Nàng dưới trướng bên trong cũng không nhiều như vậy đầu trâu mặt ngựa, kỳ thật thiên đô quyết áp. Lực cũng man đại, phía dưới một đám đều lục đục với nhau, nghĩ đến đêm nay ngày đó đều thái tử vốn dĩ cũng là đối địa. Cung có điều phát hiện cho nên mới mưu hoa nhằm vào địa cung hành động đi, bất quá thằng nhãi này. Lại bị Liễu Hồng tụ cấp theo dõi. Cũng không biết này hành động kết quả có thể hay không có cái gì biến hóa, địa cung nhập khẩu chỉ. Có ngươi nơi này sao? Đại Ly đột nhiên hỏi, Mặc Nhiên nhìn nàng một cái. Địa cung không có chân chính nhập khẩu. Chỉ có kiềm giữ thiên đô quyết viết tay ngự lệnh mới có thể thông qua phía dưới toàn phương vị cái. Chắn, nói. Nàng trong tay xuất hiện một quả ngự lệnh. Cái này cho ngươi, Đại Ly nhìn về phía nàng. Lại không có lấy. Mặc Nhiên trầm mặc hạ. Nói, này cũng không phải hắn tặng cho ta hoặc là ta cùng hắn thảo muốn. Ta còn khinh thường làm như vậy. Là sao một cái hắn một cái cấp dưới được đến ngự lệnh. Cho nên ngươi không cần có tâm lý gánh nặng tuy rằng nàng biết chính mình nếu là mở miệng. Cái kia kẻ điên nguyện ý đưa bất luận cái gì hết thảy cho nàng, nhưng nàng chưa bao giờ như vậy. Quá, Đại Ly lại biết nàng hiểu lầm. Đó là nói, ta không cái kia ý tứ. Mà là ngươi đã có này cái ngự lệnh. Vì cái gì trước kia không rời đi, ta đã nói rồi. Thứ này ở ta trên người. Ta chính là tiến vào địa cung cũng ra không được. Chịu không nổi bất luận cái gì truyền tống trận không gian nghiền áp, nàng chỉ vào trên tay phệ. Thần linh thạch, nhưng mà Đại Ly nhìn chằm chằm nàng. Từng câu từng chữ nói. Ta đánh cuộc một xe dưa chuột. Thứ này cũng không phải trọng điểm, Nga. Mặc Nhiên bỗng nhiên mặt mày nhếch lên. Vậy ngươi nói cái gì là trọng điểm? Có thể làm ngươi thà rằng đãi ở chỗ này cũng không muốn rời đi. Thuyết minh ngươi lưu lại mục đích so rời đi được đến tự do càng quan trọng. Tỷ như, giết hắn. Ta không hiểu ngươi rốt cuộc có cái dạng nào mưu hoa có thể đối hắn tạo thành thương tổn. Bất quá ta tưởng ngươi cuối cùng trả giá đại giới khẳng định cũng rất lớn. Có lẽ, không có lẽ. Mặc Nhiên nhàn nhạt nói. Ta suốt đời đều sẽ không theo hắn chết ở một khối. Nếu không người khác nói ta tuẫn tình làm sao bây giờ, đó là tuyệt đối lạnh nhạt cùng tuyệt tình. Đại Ly nhấp nhấp môi. Còn muốn nói cái gì? Mặc Nhiên đó là nói. Người nếu là còn không đi. Hắn chờ hạ liền đã trở lại. Ngày sau lại đi liền khó khăn, Đại Ly ánh mắt chợt lóe. Xoay người thời điểm bỗng nhiên nói. Nguyễn cùng ta cùng nhau đi lên. Nàng không thấy được Mặc Nhiên mặt. Lại cảm giác được nàng hô hấp bỗng nhiên bất bình ổn hạ. Cuối cùng nghe được nàng nói. Nàng không cần ngươi lo lắng là không cần thiết. Vẫn là ngươi không nghĩ. Ngươi là đang trách ta. Chỉ là tò mò, không phải sở hữu tò mò đều có thể được đến đáp án. Cũng không phải sở hữu đáp án đều thỏa mãn ngươi suy nghĩ. Ngày sau ngươi sẽ minh bạch. Ngươi đi đi. Hắn muốn tới, Đại Ly lại không quay đầu lại. Một phen nhảy vào trong nước, nhìn bọt nước dần dần bình đi. Mặc Nhiên ngồi ở ghế trên. Có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Tỉ muội. A, cùng lúc đó, thái tử đình dưới nền đất. Cái kia đường đi. Máu tươi đầm đìa. Huyết nhục mơ hồ. Liễu Hồng tụ dùng chân dẫm lên không biết hình người như thế nào thiên đều thái tử. Lạnh lùng nhìn vô số huyết trùng leo lên thân thể hắn. Chui vào hắn huyết nhục cùng trái tim. Không ngừng tra tấn hắn. Nhưng mà yết hầu bị một phen mảnh khảnh lưỡi đao cắm trụ. Linh hồn bị giam cầm. Hắn liền kêu rên sức lực đều không có. Nói cho ta. Nàng ở nơi nào? Nói tương đương. Thiên Đều Thái Tử đã không ra hình người. Thống khổ cực hạn. Nhưng là rốt cuộc Thiên Đều Thái Tử a chịu đựng đến bây giờ. Làm Liễu Hồng Tụ cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá. Rốt cuộc là có hạn quấy. Hắn nâng lên tay. Trong tay một quả ngự ấn. Chỉ vào đằng trước biên sườn đường đi phương hướng. Kia phương hướng đối. Với vừa lúc là kia gác mái hậu viện ao hồ. Nàng. Liền ở nơi đó. Liễu Hồng Tụ ánh mắt chợt lóe. Túm hắn đi rồi. Mà ở bọn họ đi rồi. Đằng trước kia đường đi phong một mặt vách đá bên trong, có lẽ đây là trong thiên địa mặt ngoài. Rất nhỏ, trên thực tế lớn nhất ao hồ. Kia khó có thể phỏng chừng chiều sâu dưới. Kia sức chịu nén đã cường đại đến thượng tiên đều khiêng không được. Đại Ly tuy rằng ở trong đó như cá gặp nước, nhưng cũng biết mặc nhiên là tuyệt không có thể ở cổ tay bộ thí thần linh tủy lúc sau đi vào địa. Cung. Càng đừng nói đánh vào địa cung lan lộn truyền tống trận rời đi, cho nên chú định nàng vô pháp cứu đi cái này chỉ đương nàng cả đêm đều không đến mẹ ruột, ngày đó đều xỉu. Xác định vững chắc đã dự đoán được điểm này mới không kiêng nể gì đến vòng nàng tiến vào trong lầu. Các a, không phải sở hữu sự tình đều như ngươi suy nghĩ, Đại Ly trong lòng một lẩm bẩm. Người đã tới rồi cái chắn phía trước, nàng là ẩn thân. Tại đây vô hình cái chắn mặt sau, tựa hồ đều là nước biển, nàng lại là khai lục đạo luân hồi mắt, nghiêm túc một tấc ra quét đảo qua địa phương. Những cái đó nước biển biến thành dưới nước kiến trúc đàn. Còn có những cái đó lui tới cường giả, địa cung dưới nước quân đội sao, Đại Ly không vội mà tiến vào. Cũng không vội mà vận dụng kia cái ngự lệnh, mà là tỉ mỉ phân tích tầng này cái chắn thành phần, ước chừng 10 phút sau. Nàng mới tiến vào, không một tiếng động lộng chết một người lúc sau, biến thành người này bộ dáng ngụy trang, nghênh ngang đến hành tẩu ở địa cung bên trong, tự nhiên. Người này là một cái tiểu đầu mục, cấp bậc không thấp, cho nên mới như vậy tự do, Đại Ly lưu ý đến địa cung tạo thành bộ phận kỳ thật rất đơn giản. Ước chừng là tam giác hình thể kết cấu, hai bên hai phiết kiến trúc theo thứ tự là rèn binh khí trang bị tư. Đan dược nơi còn có cùng loại tài nguyên tồn kho nơi. Bên kia là cường giả nơi dừng chân, nói thật. So với bên ngoài động một chút ngàn vạn thậm chí thượng trăm triệu cường giả. Nơi này nhân số vẫn chưa đạt tới cái này giai đoạn. Khó khăn lắm 10 vạn. 10 vạn đỉnh cái gì dùng? Nếu này 10 vạn đều là tiên đâu? Hơn nữa thập phần chi chín tới gần thượng tiên cấp tiên. 1/10 là thượng tiên. Này đó ít nhất thượng tiên người bên trong lại có 1/10 là tiên chủ. 100 tiên chủ, ước chừng 100 tiên chủ cấp hơi thở, Đại Ly cuối cùng minh bạch vì cái gì mặc nhiên nói địa. Cung mới là thiên đô quyết thống trị tư bản. Chỉ bằng này địa cung 10 vạn người. Hắn liền đủ để quét ngang toàn bộ tứ phương thiên địa sở hữu quân đội. Loại này chất lượng quá khủng bố. Chưa xong còn tiếp. XS211. Hết chương.